Các bạn đang nghe truyện Tam Thể trên kênh Thế Giới Truyện Audio. Tác giả Lưu Từ Hân. Anh đúng là một con ác quỷ, một nữ quan chức Liên Hiệp Quốc nói với Sử Cường. Liệu có hại đến người vô tội không? Ung Diệu hỏi. Có thể dễ dàng nghe ra được giọng anh đang rung lên. Một sĩ quan trả lời. Lúc đi qua Âu Tàu, phải có mười mấy công nhân nói cáp lên tàu. Nhưng sau khi đi qua đó thì họ đều xuống cả. Nhân viên dẫn đường của Panama phải đi theo tàu hết kênh đào dài 82 km, chắc chắn sẽ phải hy sinh. Một quan chức CIA nói. Còn cả một phần thủy thủ trên tàu ngày phán xét nữa. Có thể họ hoàn toàn không biết con tàu này làm gì. Giáo sư, giờ không cần nghĩ đến những vấn đề này làm gì. Đây không phải là việc của chúng ta nên tính đến. Những thông tin mà chúng ta phải lấy được ấy có căn hệ đến sự tồn vong của nền văn minh nhân loại. Chắc chắn sẽ có người đưa ra quyết định cuối cùng thôi. Thượng vị tư nói. Lúc tan họp, thượng tá Staten đẩy cái hộp gỗ đựng xì gà tinh xảo kia tới trước mặt Sử Cường. Anh cảnh sát, xì gà Havana thượng hạng đấy, tặng cho anh. 4 ngày sau, đường xã Caclar ở kênh đào Panama. Ung Diễu hoàn toàn không có cảm giác mình đang ở một đất nước khác. Anh biết, cách chỗ mình không xa về phía Tây là hồ Cát Tân xinh đẹp. Phía Đông là cầu châu Mỹ tráng lệ cùng với thành phố Panama. Nhưng anh đều không có duyên trông thấy. 2 ngày trước, anh đã ngồi máy bay từ trong nước bay thẳng đến sân bay quân sự gần thành phố Panama. Sau đó lên trực thăng tới đây luôn. Cảnh sát trước mặt quả thật quá bình thường. Công trình mở rộng kênh đào Panama đang tiến hành khiến cho rừng mưa nhiệt đới trên triền núi hai bên bờ trở nên lưa thưa. Trên dốc lộ ra từng mảng đất vàng lớn. Màu sắc ấy thật khiến cho Ung Diệu có cảm giác nơi này sao mà quen thuộc. Còn kênh đào trông rất bình thường, có lẽ vì ở đoạn này nó rất hẹp. Đầu thế kỷ trước, cả 100.000 con người đã cuốc từng cúc đất để khai thông một đoạn kênh đào này. Ung Diệu và thượng tá Staten ngồi trên ghế dựa trên một chòi nghỉ mát ở lưng chừng núi. Hai người đều mặc áo sơ mi hoa rộng thùng thình, mũ cói vứt bên cạnh. Trong bề ngoài không khác gì là hai vị khách du lịch bình thường. Từ vị trí này, con kênh đào bên dưới hoàn toàn thu trọn vào trong tầm mắt. Hai bên bờ kênh đào bên dưới chỗ họ lần lượt đặt nằm ngang hai cây cột bằng thép dài 24 mét, 50 sợi tơ nano siêu cứng dài 160 mét đã gắn vào hai thân cột, mỗi sợi cách nhau nửa mét. Chỉ là ở đầu dây bên phải của mỗi sợi tơ nano còn nối với một đoạn dây thép thông thường. Như vậy, có thể nhờ vật nặng buộc vào mà dìm các sợi tơ nano xuống đáy kênh đào, làm vậy là để các con tàu khác đi qua được. Cũng may, tàu bá qua lại trên kênh đào cũng không tấp nập như tưởng tượng của Ung Diễu. Trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 40 tàu lớn đi qua đây mà thôi. Mỗi đầu của hai dây cột thép đều nối với chốt động. Chỉ khi nào con tàu cuối cùng phía trước của tàu phán xét đi qua, mới có thể thu dây thép bình thường về. Cố định tơ nano lên cột thép ở bờ bên phải, sau đó cột thép mới dựng đứng lên được. Chiến dịch này được đặt tên là đàn tranh. Đây là một liên tưởng rất tự nhiên, còn tấm lưới cắt tạo ra từ các sợi tơ nano thì được gọi là đàn. Một tiếng trước, ngài phán xét đã từ hồ Gatu đi vào tường xã Cai Clock. Staten hỏi Ung Diễu, trước đây từng đến Panama bao giờ chưa? Ung Diệu bảo là chưa. Viện thượng tá nói, tôi từng đến đây năm 1990. Trong cuộc chiến đó hả? Đúng vậy, nhưng đối với tôi, đó là một cuộc chiến nhạt nhòa nhất. Chỉ nhớ rằng, cái trò bật cho Tổng thống Noriega đang bị bao vây trong Đại sứ quán Vatican, nghe bài Nowhere to Run của Wayne Jackson là ý của tôi. Trong kênh đào phía dưới, một chiếc du thuyền trắng toát mang quốc tịch Pháp đang chậm chậm đi qua. Trên bon tàu trải thảm màu xanh lục, có mấy du khách ăn mặc sặc sỡ đang đi dạo. Trạm quan sát thứ hai báo cáo, Phía trước mục tiêu đã không còn bất cứ tàu thuyền nào. Bộ đàm của Staten vang lên. Dựng đàn. Mấy người đầu đội mũ bảo hiểm, ăn mặc trông như công nhân xuất hiện ở hai bên bờ kênh. Ôn Diệu đứng dậy, nhưng Staten đã kéo anh lại. Giáo sư, anh không cần lo, họ sẽ làm rất tốt. Ôn Diệu quan sát thấy người ở bờ kênh bên phải đang nhanh nhẹn rút lại sợi tơ dây thép thông thường nói với tơ nano, cố định chặt những sợi tơ nano đã căng hết cỡ lên cột thép. Sau đó, người ở hai bên bờ cùng lúc kéo mấy sợi xích sắt dài, khiến hai cây cột thép chậm chậm dựng thẳng lên. Để ngụy trang, trên hai cây cột đều treo một số phao nổi và có đánh dấu mực nước. Họ làm rất thông thả, thậm chí trông còn có vẻ là bệ rạc lười nhác, như thể đang làm một công việc hết sức nhạt nhẽo và tầm thường. Ôn Diễu nhìn chằm chằm vào không gian ở giữa hai cột thép, nơi đó trông như chẳng có thứ gì. Nhưng những sợi dây đàn chết chóc đều đã vào vị trí. Mục tiêu cách đàn 4 km. Giọng nói trong bộ đàm vang lên. Staten để bộ đàm xuống, lại tiếp tục câu chuyện lúc nãy. Lần thứ hai tôi đến Panama là vào năm 1999, tham gia nghi lễ chuyển giao chủ quyền kênh đào. Thật kỳ lạ, khi chúng tôi đến trước cửa tòa nhà của cục quản lý thì thấy cờ Mỹ đã bị hạ xuống rồi. Nghe bảo là hạ cờ trước một ngày theo yêu cầu của chính phủ Mỹ, tránh trường hợp khó xử khi phải hạ cờ trước mặt bao nhiêu người. Lúc đó còn tưởng là đang mục kích một thời khắc mang tính lịch sử. Giờ nghĩ lại, những chuyện ấy thật nhỏ nhặt, không đáng nhắc đến. Mục tiêu cách đàn 3 km. Đúng thế, không đáng nhắc. Ôn Diễu phụ họa theo. Anh không nghe rõ Staten đang nói gì. Đối với anh, những phần khác của thế giới đã không còn tồn tại. Toàn bộ sự chú ý của anh đều tập trung vào con tàu ngày phán xét, vẫn còn chưa xuất hiện trong tầm mắt kia. Lúc này, vòng mặt trời buổi sớm mọc lên từ bờ đông Thái Bình Dương, đang lặn xuống khỏi bờ Tây Thái Bình Dương. Mặt kênh lấp lánh vẫy vàng, ở phía dưới gần chỗ họ, cây đàn chết chóc, đang lặng lẽ đứng chờ. Hai cột thép đang kịch, không phản xạ lại chút ánh mặt trời nào. Trông còn cổ kính hơn cả dòng kênh đang chạy ở giữa chúng. Mục tiêu cách đàn 2 km. Staten dường như không nghe thấy âm thanh trong bộ đàn, vẫn còn thao thao bất tuyệt nói tiếp. Từ khi biết có hạm đội của người ngoài hành tinh đang bay đến trái đất, tôi mắc phải chứng mất trí nhớ. Thật kỳ quặc, những chuyện trong quá khứ đều không còn nhớ rõ. Ý tôi là những cuộc chiến mà tôi đã từng trải qua đều không còn nhớ rõ nữa rồi. Như tôi vừa nói tới, những cuộc chiến đó thật nhỏ nhặt, chẳng đáng để nhắc đến. Từ sau khi biết chuyện này, mọi người đều trở thành một con người mới về mặt tinh thần. Thế giới cũng trở thành một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Lúc nào tôi cũng nghĩ, giả sử từ 2.000 năm trước, hoặc sớm hơn thế nữa, người ta đã biết có một hạm đội quân xâm lược ngoài hành tinh sẽ đến đây trong vài ngàn năm nữa. Văn minh nhân loại lúc này sẽ như thế nào? Giáo sư, anh có thể tưởng tượng được không? Không thể. Tâm trí Ôn Diễu vẫn đang để ở nơi khác nên chỉ đáp qua loa. Mục tiêu cách đàn 1,5 km. Giáo sư, tôi nghĩ anh sẽ trở thành Guy Clark của thế kỷ mới. Chúng tôi đều chờ mong kênh đào Panama của anh được xây dựng thành công. Chẳng phải à? Thang máy vũ trụ kỳ thực chính là một con kênh đào, giống như kênh Panama nối liền hai đại dương. Thang máy vũ trụ sẽ nối liền trái đất với vũ trụ. Giờ thì Ôn Diệu đã biết, viên thượng tá lảm nhảm những lời vô nghĩa ấy, kỳ thực chính là muốn giúp anh vượt qua thời khắc khó khăn này. Anh ấy lấy làm cảm kích, nhưng cách này cũng không hiệu quả cho lắm. Mục tiêu cách đàn 1 km. Con tàu ngày phản xét đã xuất hiện, trong ánh tà dương chiếu từ triền núi ở mé bên tới. Nó là một cái bóng đen lù lù trên những gợn sóng vàng lấp lánh. Con tàu khổng lồ tải trọng 60.000 tấn này còn lớn hơn Ôn Diệu tưởng tượng nhiều. Nó xuất hiện, dường như phía tây đột ngột trồi lên một ngọn núi vậy. Tuy rằng Ôn Diệu đã biết, kênh đào Panama có thể cho tàu tải trọng khoảng 70.000 tấn đi qua, nhưng phục kích con tàu lớn như vậy đi trên đoạn kênh chật hẹp bên dưới, cảm giác quả thật rất kỳ quái. So với kích cỡ của nó, dòng nước bên dưới dường như chẳng còn tồn tại. Trông nó như thể một ngọn núi lớn đang di chuyển trên đất liền. Khi Mark đã quen với ánh sáng của buổi hoàng hôn, Ung Diễu nhận ra thân tàu ngày phán xét màu đen tuyền. Cả kiến trúc bên trên lại trắng toát, chiếc anten khổng lồ đã không thấy đâu nữa. Lúc này anh có thể nghe thấy tiếng động cơ tàu chạy ầm ầm, còn cả tiếng nước vỗ sầm sập. Đó là sóng do mũi tàu hình tròn tạo nên đập vào hai bên bờ con kênh. Khoảng cách giữa tàu ngày phán xét và cây đàn chết chóc càng lúc càng thu ngắn. Nhịp tim Ung Diễu đột nhiên đập dồn dập, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Anh có cảm giác kích động chỉ muốn lập tức bỏ chạy, nhưng sức lực như bị rút cạn khiến anh không thể điều khiển nổi cơ thể của mình. Trong lòng của Ung Diễu chợt dâng lên cảm giác căm giận sử cường. Gã không kiếp này sao có thể nghĩ ra chủ ý như vậy? Đúng như lời nữ quan chức Liên Hiệp Quốc kia, gã ta là một con ác quỷ. Nhưng rồi cảm giác ấy lập tức tan biến trong nháy mắt. Anh thầm nghĩ, nếu có sư cường ở bên cạnh, tình trạng của mình chắc chắn sẽ đỡ hơn nhiều. Thường ta từng mời sư cường đến, nhưng thường vị tư không phê chuẩn. Lúc này, phía bên đó còn gã ta hơn. Ung Diệu cảm thấy viên thường tá đang vỗ nhẹ lên tay mình. Giáo sư, tất cả rồi sẽ qua thôi. Con tàu ngày phán xét đang đi qua, nó đang đi qua những sợi dây đàn chết chóc. Khi mũi tàu chạm vào mặt phẳng tưởng chừng như hoàn toàn trống không giữa hai cây cột thép kia, da đầu Ung Diễu căng lên, nhưng không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thân tàu khổng lồ vẫn từ từ trôi qua giữa hai cây cột. Khi con tàu qua được một nửa, Ung Diễu thậm chí còn nghi ngờ, không biết những sợi tơ nano giữa hai cây cột có thật sự tồn tại hay không. Nhưng một hiện tượng nhỏ đã phủ định mối nghi ngờ này của anh. Anh để ý thấy một cây anten nhỏ dài ở kiến trúc cao nhất phía trên thân tàu đã gãy lìa từ dưới, cột anten lăn xuống. Rất nhanh, dấu vết thứ hai chứng tỏ những sợi nano có sự tồn tại đã xuất hiện. Xem chút nữa thì Ung Diễu hoàn toàn suy sụp. Trên bon tàu rộng rãi của tàu ngày phán xét rất vắng vẻ. Ở bồng sào chỉ có một người đang dùng vòi nước rửa cái máu bột da cáp. Từ trên cao, Ung Diễu trông thấy rất rõ ràng. Đúng khoảnh khắc mà phần này của con tàu đi qua giữa hai cây cột, thân thể người đó đột nhiên cứng đờ. Vòi nước trượt khỏi cánh tay của anh ta, rơi xuống. Cùng lúc ấy, sợi dây cao su nối liền với vòi nước cũng đứt ra làm đôi ở cách đó không xa. Nước trắng xóa phun ra tung tóe, người kia đứng sững mấy giây rồi ngã xuống. Khi chạm sàn tàu, thân thể anh ta cũng đồng thời tách ra làm hai nửa. Nửa trên của người đó vẫn đang bò lê trong vũng máu, nhưng chỉ có thể dùng hai nửa cánh tay để mà bò, vì cánh tay anh ta cũng bị cắt mất một nửa. Khi đuôi tàu đi qua giữa hai cây cột, tàu ngày phán xét vẫn tiến về phía trước với tốc độ không đổi, nhất thời không thể nhìn ra điều gì khác lạ hơn. Nhưng Ung Diệu đã nghe thấy trong tiếng động cơ pha lẫn những âm thanh quái dị, kế đó liền đổi sang một loạt tiếng ầm ầm hỗn tạp. Âm thanh đó nghe như thể một động cơ lớn đang quay thì bị nhét vào một cái cờ lê vậy. Không, phải nói là rất nhiều cờ lê mới đúng. Anh biết âm thanh ấy phát ra từ bộ phận truyền động của động cơ bị cắt lìa. Sau một tiếng va đập chói tai, mé bên của đuôi tàu ngày phán xét xuất hiện một lỗ thủng. Lỗ thủng này bị một bộ phận bằng kim loại khổng lồ đụng tót ra. Bộ phận văng ra ấy lập tức rơi xuống nước, làm bắn lên một cột nước cao vút. Trong khoảnh khắc nó lướt qua trước mắt, Ung Diễm nhận ra đó là một đoạn trục quay của động cơ trên tàu. Một làn khói đậm đặc tràn ra từ lỗ thủng, con tàu đi được một đoạn men theo bờ phải của kênh đào, bắt đầu kéo lê theo cái đuôi khói nồng ấy mà chuyển hướng, nhanh chóng vượt qua mặt kênh, đụng vào bờ bên trái. Quân Diệu thấy rõ, mũi thuyền khổng lồ đụng vào truyền đất ven bờ và nhanh chóng biến dạng, đồng thời cũng đùng truyền đất ấy ra xa, làm cuộn lên một làn sóng bằng đất bùn. Cùng lúc đó, con tàu bắt đầu tách ra thành hơn 40 lá cắt, mỗi lá cắt dày đúng nửa mét. Từ khoảng cách này, trông như là những phiến mỏng. Tốc độ phi ra phía trước của những phiến bên trên là nhanh nhất, tạo thành bậc cấp với những phiến dưới, khiến con tàu khổng lồ trông như một sắp bài bị đùng ra phía trước. Hơn 40 phiến mỏng này trượt qua nhau, ma sát vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh càng két quái dị, giống như có vô số ngón tay khổng lồ đang cào lên mặt kính vậy. Khi thứ âm thanh chói tai không chịu nổi này biến mất, tàu ngay phán xét đã biến thành một đống những lá cắt trên bờ kênh. Càng ở phía trên thì càng phóng xa hơn, trông như một chồng đĩa đổ về phía trước. Từ tai người bồi bàn bị vấp té, những lá cắt ấy nhìn có vẻ mềm oặt như vải, thoáng cái đã biến dạng, tạo nên một đống đồ vật có hình dạng phức tạp, khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi nó đã từng là một con tàu khổng lồ. Một nhóm Ôn Dự binh sĩ bắt đầu xông lên từ trên dốc núi xuống bờ kênh. Ôn Diệu lấy làm kinh ngạc. Không hiểu từ lúc nào mà ở quanh đó đã có nhiều người ẩn nấp như thế. Đoàn trực thăng ầm ầm bay men bờ kênh tới, băng qua con kênh đào, giờ đã phủ thêm một lớp màng dầu màu sắc lòe loẹt, lơ lửng trên đống sắt vụn của tàu ngày phán xét. Trải xuống thuốc và bọt dập lửa màu trắng, nhanh chóng khống chế ngọn lửa đang lan tràn ra. Ngoài ra còn có 3 chiếc trực thăng đã nhanh chóng dùng dây thần thả các nhân viên tìm kiếm xuống sát tàu. Thượng tá Staton đã đi mất. Ôn Diệu cầm chiếc ống nhòm ông ta để trên cái mũ rơm, cố gắng kìm đôi bàn tay run rẩy để quan sát con tàu ngài phán xét bị phi đao cắt thành hơn 40 chiếc phiến mỏng. Lúc này, hơn một nửa con tàu đã bị thuốc và bọt dập lửa che phủ, nhưng vẫn còn một phần lộ ra. Ôn Diệu nhìn một mặt cắt trơn nhẵn như mặt gương, phản chiếu trọn vẹn tráng chiều đỏ rực trên bầu không. Anh còn thấy trên mặt gương ấy có một đốm tròn màu đỏ sậm, không biết có phải là máu hay không. Bà ngày sau, bà có hiểu nền văn minh tam thể không? Dì Văn Khiết bảo không hiểu. Thông tin chúng tôi nhận được chỉ có hạn. Sự thật là ngoài Ivan và những thành viên trung tâm của phe đổ bộ đã giữ lại các thông tin về văn minh tam thể kia. Chẳng ai hiểu rõ diện mạo chân thật và chi tiết của văn minh tam thể cả. Vậy tại sao bà lại gửi gắm kỳ vọng như thế vào bọn họ? Cho rằng bọn họ có thể thay đổi và hoàn thiện xã hội loài người. Nếu họ có thể vượt qua không gian vũ trụ đến với thế giới chúng ta, chứng tỏ rằng khoa học của họ đã phát triển đến trình độ cao tương đối. Một xã hội có khoa học phát triển như thế, tất nhiên phải có văn minh chuẩn tắc đạo đức cao hơn chúng ta. Người thẩm vấn đáp. Bà cho rằng bản thân cái kết luận này có khoa học hay không? Cho phép tôi mạo muội suy đoán nhé. Cha bà đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ tư tưởng khoa học cứu quốc của ông nội bà. Còn bà lại chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cha mình. Diệp Văn Khiết thở dài rất khẽ, không để người khác nhận ra. Tôi không biết. Người thẩm vấn tiếp tục. Giờ tôi nói cho bà biết, chúng tôi đã lấy được toàn bộ thông tin tam thể bị phe đổ bộ giữ lại rồi. Hả? Ivan thế nào rồi? Ông ta đã chết, cùng với tàu ngày phán xét. Ivan bị phi đao cắt thành 3 đoạn. Khi đó, ông ta đang ở trong trung tâm chỉ huy của ngài phán xét. Phần trên cùng của ông ta bò tiến lên phía trước được hơn 1 mét, hướng mà lúc ông chết, ông ta còn mở trừng trừng hai mắt bò tới. Chính là hướng có một chiếc máy tính. Họ đã tìm được thông tin về văn minh tam thể bị chặn giữ lại trong một chiếc máy tính đó. Nhiều thông tin lắm hả? Rất nhiều. Khoảng 28 ghi. Không thể nào. Hiệu suất thông tấn viễn trình giữa các hành tinh rất thấp, sao có thể giữ được lượng thông tin lớn đến thế? Người thẩm vấn đáp. Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ là thế, nhưng vụ việc hoàn thành nằm ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người, kể cả là những tưởng tượng táo bạo, ly kỳ nhất. Mời bà đọc một phần những thông tin này, sẽ thấy văn minh tâm thể mà bà ảo tưởng tốt đẹp ấy là như thế nào. Chương 33. Nhân viên giám thính. Trong thông tin về văn minh tam thể, không có bất cứ miêu tả nào về hình thái sinh vật của người tam thể. Phải hơn 400 năm nữa, loài người mới có thể thực sự trông thấy người tam thể. Trong lúc đọc thông tin, Diệp Văn Khí chỉ có thể tưởng tượng người tam thể trong hình ảnh loài người. Trạm giám thính số 1379 đã tồn tại hơn được 1.000 năm. Ở thế giới tam thể, có vài nghìn trạm giám thính giống như vậy. Chúng đều tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe thông tin về những nền văn minh trí tuệ có thể tồn tại trong vũ trụ này. Thoạt đầu, trong trạm giám thính có hơn 100 người, nhưng cùng với sự tiến bộ kỹ thuật, hiện nay chỉ còn một người trực trạm là đủ. Nhân viên giám thính là một nghề nghiệp thấp kém. Tuy rằng họ được ở trong phòng giám thính, luôn duy trì nhiệt độ ổn định, đồng thời đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, không còn phải thoát nước trong kỷ nguyên hỗn loạn, nhưng cuộc sống của họ cũng chỉ có thể trôi đi trong cái không gian nhỏ bé này. Những niềm vui của kỷ nguyên hoàng định mà họ có thể hưởng thụ ít hơn những người khác nhiều lắm. Nhân viên giám thính số 1379 nhìn ngắm thế giới tam thể bên ngoài qua một ô cửa sổ nhỏ xíu. Bây giờ đang là đêm đen của kỷ nguyên hỗn loạn, vầng trăng khổng lồ vẫn chưa mọc lên. Hầu hết mọi người đều đang ở trong trạng thái thoát nước, ngủ đông. Thậm chí cả thực vật cũng đã thoát nước theo bản năng, trở thành những bó sợi khô khốc, không có sự sống bám trên mặt đất. Dưới ánh sao, mặt đất trông như thể một khối kim loại lạnh lẽo. Đây là thời khắc vắng vẻ, tịch liêu nhất. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, vũ trụ bày ra trước kẻ lắng nghe nó, sự hoang vu mênh mang. Điều mà giám thính viên số 1379 không muốn nhìn thấy nhất chính là đường gấp khúc chậm chậm chuyển động trên màn hình hiển thị. Đó là hình ảnh thể hiện sóng điện từ vũ trụ mà hệ thống giám thính thu nhận được. Toàn là những tạp âm vô nghĩa. Y có cảm giác đường gấp khúc dài vô tận này chính là hình ảnh trừu tượng của vũ trụ. Một đầu nói với quá khứ vô hạn, đầu kia nói với tương lai vô hạn. Ở giữa chỉ có những gợn sóng nhấp nhô ngẫu nhiên, chẳng có quy luật mà cũng chẳng có sự sống. Những đỉnh sóng cao thấp xen kẽ nhau, giống như vô số hạt cát kích cỡ lớn nhỏ. Còn cả đường gấp khúc ấy thì như một sa mạc, do tất cả những hạt cát ấy xếp thành từng hàng mà hình thành nên. Hoang vắng, cô tịch, dài đến độ khiến cho người ta không thể chịu đựng nổi. Người ta có thể mang theo nó đi về phía trước, xa đến vô cùng vô tận, nhưng mãi mãi cũng không thể nào tìm được một chốn mà mình thuộc về. Nhưng hôm nay, sau khi lướt mắt nhìn trên màn hình hiển thị sóng tín hiệu, giám thính viên phát hiện ra có chút khác thường. Dù là người chuyên nghiệp, cũng rất khó mà nhận ra đường đồ thị ấy có mang theo thông tin gì, không chỉ bằng mắt thường. Nhưng giám thính viên đã quá quen thuộc với đường đồ thị, thể hiện tạp âm vũ trụ. Đường đồ thị đang chuyển động trước mắt y, dường như đã có thêm thứ gì đó không thể tả được bằng lời. Đường chỉ mỏng manh đang trồi lên sụt xuống ấy tựa hồ như có linh hồn. Y dám khẳng định sóng điện tử mà mình đang nhìn thấy đây đã được điều chế bởi một trí tuệ. Y xông tới chỗ thiết bị đầu cuối của một máy chủ khác, xem xét phán đoán của máy tính về mức độ nhận biết của nội dung đang thu nhận được, phát hiện mức độ nhận biết được này là đỏ 10. Trước đó, sóng điện từ vũ trụ mà hệ thống giám thính bắt được chưa bao giờ có mức độ nhận biết được quá cấp độ xanh 2. Nếu đạt đến cấp đỏ, khả năng bước sóng ấy bao hàm thông tin có trí tuệ đã lên đến 90%. Nếu là đỏ 10, có nghĩa là thông tin nhận được bao hàm hệ thống tự giải mã. Máy tính phiên dịch hoạt động hết công suất. Nó đã phát hiện được hệ thống tự giải mã trong thông tin nhận được, đồng thời sử dụng hệ thống ấy thành công, nhanh chóng hiển thị thông báo phiên dịch hoàn tất. Giám thính viên bật văn bản kết quả. Đây là lần đầu tiên người tam thể đọc được thông tin đến từ một thế giới khác trong vũ trụ. Gửi lời tốt đẹp đến với thế giới, nhận được thông tin này. Thông qua thông tin dưới đây, các vị sẽ có thể hiểu biết cơ bản về nền văn minh trái đất. Nhân loại đã trải qua một quá trình dài lao động và sáng tạo, xây dựng nên nền văn minh rực rỡ, thể hiện nên văn hóa phong phú, nhiều bản sắc, đồng thời cũng bước đầu tìm hiểu được thế giới tự nhiên và quy luật vận hành, phát triển của xã hội loài người. Chúng tôi rất coi trọng những điều này. Nhưng thế giới của chúng tôi vẫn còn thiếu sót rất lớn. Ở đó có thù hận, thiên kiến và chiến tranh, do sự mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, sự phân bố của cải không đồng đều một cách nghiêm trọng. Không ít nhân loại đang sống trong nghèo khổ và khốn khó. Xã hội loài người đang cố gắng giải quyết các khó khăn và vấn đề mà mình phải đối mặt, cố gắng tạo nên tương lai tươi đẹp cho nền văn minh trái đất. Sự nghiệp mà đất nước phát đi những thông tin này đang đi theo là một phần của cố gắng ấy. Chúng tôi cố gắng xây dựng một xã hội lý tưởng, khiến cho lao động và giá trị của mỗi một thành viên trong xã hội loài người đều được tôn trọng một cách đầy đủ, khiến nhu cầu vật chất và tinh thần của tất cả mọi người đều được thỏa mãn, khiến nền văn minh trái đất trở thành một nền văn minh hoàn mỹ hơn. Với nguyện vọng tốt đẹp, chúng tôi mong có thể xây dựng quan hệ với những xã hội văn minh khác trong vũ trụ. Mong rằng các vị cũng sẽ cùng với chúng tôi tạo dựng nên một cuộc sống tốt đẹp hơn trong vũ trụ bao la. Trong cảm giác kích động đến nỗi khiến y choáng váng, giám thính viên nhìn màn hình hiển thị đồ thị sóng điện từ. Thông tin vẫn ùn ùn từ vũ trụ tràn vào anten. Giờ đã có hệ thống dịch tự động, máy tính đã có thể thực hiện thao tác phiên dịch thời gian thực. Thông tin nhận được lập tức hiển thị lên màn hình. Trong 3 tiếng đồng hồ sau đó, giám thính viên đã biết về sự tồn tại của thế giới trên trái đất. Biết về thế giới chỉ có một mặt trời, vĩnh viễn ở trong kỷ nguyên hạn định ấy. Biết về nền văn minh nhân loại, sinh ra trong cái thiên đường vĩnh viễn, mưa thuận gió hòa ấy. Thông tin đến từ hệ mặt trời đã kết thúc. Máy tính bắt đầu vận hành mà không trả ra kết quả gì. Mọi thứ mà hệ thống giám thính nghe được là chỉ là những tạp âm của vũ trụ hoang vu. Nhưng giám thính viên có thể xác định tất cả những gì vừa diễn ra không phải là mơ. Y cũng biết, mấy nghìn trạm giám thính phân bố trên thế giới tam thể đều đã nhận được thông tin mà nền văn minh tam thể này chờ đợi suốt mấy trăm triệu năm. Đường hầm tăm tối mà 200 nền văn minh đã bò bên trong. Giờ Rocco cũng đã lóe lên một tia sáng ở phía trước. Giám thính viên đọc lại một lượt thông tin đến từ trái đất. Tâm trí y bay lượn giữa vùng biển màu xanh, không bao giờ đóng băng, và những cánh rừng cánh đồng màu lục biết ấy, cảm nhận sự vuốt ve của cơn gió nhẹ nhẹ mơn man và ánh nắng dịu dàng. Đó là một thế giới thật đẹp đẽ nhường nào. Thiên đường mà hơn 200 vòng đời văn minh của người tam thể hằng mong tưởng, cũng không ngờ đã thực sự tồn tại. Cảm giác kích động và hưng phấn nhanh chóng lắng xuống, chỉ còn lại sự hụt hẫng và thê lương. Trong những tháng ngày cô tịch dài đằng đẵng trước đó, giám thính viên đã không ít lần tự hỏi bản thân, cho dù nhận được tin tức của một nền văn minh khác thì có quan hệ gì với mình đâu. Thiên đường ấy không thuộc về mình. Cuộc sống cô độc và thấp kém này của mình sẽ không vì thế mà thay đổi chút gì. Nhưng ít nhất, mình cũng có thể sở hữu nó trong mơ. Giám thính viên thầm nghĩ, để mình chìm vào giấc ngủ. Trong môi trường khắc nghiệt, người tâm thể đã tiến hóa ra khả năng công tắc giấc ngủ, có thể khiến họ ngủ ngay lập tức, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng y không có được giấc mơ mà mình mong muốn. Hành tinh trái đất màu xanh ấy quả thật đã xuất hiện trong mơ. Nhưng dưới hỏa lực của hạm đội vũ trụ khổng lồ, đại lục xinh đẹp trên trái đất bắt đầu bốc cháy, đại dương xanh thẳm tựa hồ như sôi sục bốc hơi. Giám thính viên giật mình sực tỉnh khỏi cơn ác mộng, trông thấy vầng trăng khổng lồ vừa mọc lên chiếu một chùm sáng lạnh lẽo qua ô cửa nhỏ. Y nhìn mặt đất lạnh lẽo bên ngoài, bắt đầu nhớ lại cuộc đời cô độc của mình. Đến thời điểm này, y đã sống được 600.000 giờ tam thể. Tuổi thọ của người tam thể thông thường từ 700.000 đến 800.000 giờ tam thể. Mà thực ra hầu hết mọi người đã mất năng lực làm việc từ trước đó rất lâu. Khi ấy, họ sẽ bị cưỡng chế thoát nước. Bỏ sợi sau khi thoát nước sẽ được đưa cho một mồi lửa. Xã hội tâm thể không nuôi dưỡng những kẻ nhàn rỗi. Lúc này, giám thính viên đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác. Nói rằng, việc nhận được tín hiệu từ hành tinh khác đối với y không có ảnh hưởng gì là không chuẩn xác. Sau khi xác định được mục tiêu, thế giới tạm thể ác hẳn sẽ cắt đi một phần các trạm giám thính, mà cơ sở thuộc loại lạc hậu như mình đang ở đây chắc chắn nằm trong danh sách cắt giảm đợt đầu tiên. Lúc đó y sẽ thất nghiệp, kỹ năng của giám thính viên rất đơn điều, chỉ là một số thao tác và công việc duy tu đã được công thức hóa, rất khó tìm được công việc nào khác. Nếu trong 5.000 giờ tâm thể mà chưa tìm được công việc, y sẽ phải đối mặt với vận mệnh bị hỏa thiêu sau khi bị cưỡng chế thoát nước. Còn đường duy nhất để thoát khỏi vận mệnh này là tổ hợp với một người tâm thể khác giới. Lúc đó, chất hữu cơ tạo thành cơ thể, bọn họ sẽ dung nhập thành một. 2/3 vật chất trong đó sẽ trở thành nguồn năng lượng cho phản ứng sinh hóa, khiến cho tế bào của 1/3 còn lại hoàn thành đổi mới triệt để, tạo ra một thân thể hoàn toàn mới. Sau đó, cơ thể này sẽ tách rời, phân giải thành 3-5 sinh mệnh nhỏ mới. Đây chính là con của họ. Bọn chúng sẽ kế thừa một phần ký ức của cha mẹ, trở thành phần tiếp diễn sự sống của họ, bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng với địa vị xã hội thấp kém của giám thính viên, môi trường làm việc cô độc khép kín, là đến tuổi này, liệu có người khác giới nào để mắt đến y hay không? Trong mấy năm tuổi già sắp ập đến, giám thính viên đã tự hỏi mình cả nghìn cả vạn lần. Đây chính là cuộc đời của ta sao? Rồi y lại cả nghìn cả vạn lần trả lời. Đúng thế, đây chính là cuộc đời của ngươi, thứ mà cuộc đời này, ngươi sở hữu. Chỉ có sự cô độc vô tận trong cái không gian chật hẹp của phòng giám thính này mà thôi. Y không thể đánh mất thiên đường xa xăm ấy được, kể cả là trong giấc mộng. Giám thính viên biết, trên cấp độ vũ trụ, đối với những sóng điện từ tần số thấp đến từ vũ trụ, vì không có được phạm vi đo lường đủ dài, nên chỉ có thể xác định được phương hướng của nguồn phát xạ, chứ không thể biết được khoảng cách cụ thể. Ở phương hướng ấy, có thể là một nguồn phát xạ công suất lớn ở khoảng cách xa, cũng có khả năng là nguồn phát xạ công suất nhỏ ở khoảng cách gần. Ở phương hướng ấy có 100 triệu ngôi sao, mỗi ngôi sao đều ở trên nền biển sao, gồm vô số các ngôi sao xa gần khác nhau. Không biết khoảng cách đến nguồn phát xạ thì không thể nào xác định được tọa độ mục tiêu. Mấu chốt là khoảng cách. Kỹ thuật, phương pháp để xác định khoảng cách đến nguồn phát xạ hết sức đơn giản, gửi cho đối phương một thông điệp, hồi đáp. Nếu đối phương trả lời trong một khoảng thời gian ngắn sau khi nhận được thông điệp này, từ khoảng cách quãng và vận tốc ánh sáng, có thể biết được khoảng cách. Vấn đề là đối phương có hồi đáp hay không, hoặc giả trì hoãn một thời gian rất dài rồi mới trả lời, khiến người tạm thể không thể xác định được tín hiệu sóng điện từ đã tốn bao nhiêu thời gian trên đường. Nhưng nếu nguồn phát xạ này chủ động phát ra kêu gọi về phía vũ trụ, vậy thì sau khi nhận được thông tin từ thế giới tam thể, rất có khả năng họ sẽ trả lời. Giám thính viên có thể khẳng định lúc này chính phủ tam thể đã ra chỉ thị gửi thông tin đến cho thế giới xa xôi kia, dẫn dụ họ trả lời. Thông tin có lẽ đã được gửi đi, có lẽ là chưa. Nếu là khả năng sao, vậy thì y sẽ có cơ hội khiến cho sinh mệnh thấp kém của mình bùng cháy một lần. Giống như căn cứ Hồng Ngạn trên trái đất, hầu hết các trạm giám thính của thế giới tâm thể cũng đang đồng thời phát ra tín hiệu vào vũ trụ, kêu gọi các nền văn minh có khả năng tồn tại ở một hành tinh khác. Các nhà khoa học tâm thể cũng đã phát hiện ra công dụng khuếch đại sóng điện từ của sao rất lâu rồi. Chỉ tiếc một điều là ba mặt trời ở khu vực chòm sao Centaurus có kết cấu khác xa mặt trời của nhân loại. Chúng có một lớp khí plasma rất lớn ở bên ngoài. Chính lớp khí này khiến mặt trời của thế giới tam thể khi ở một khoảng cách nhất định sẽ đột nhiên biến thành sao bay, hoặc từ sao bay hiện thành mặt trời. Lớp khí này có tác dụng che chắn rất mạnh đối với sóng điện từ, khiến cho trị số tuyệt đối mà công suất của sóng điện từ phải vượt qua để đến được mặt gương năng lượng của mặt trời là cực kỳ lớn. Vì vậy họ không thể nào dùng mặt trời như một anten để phát xạ tín hiệu, mà chỉ có thể dùng anten dưới mặt đất trực tiếp phát xạ về phía mục tiêu. Bằng không, loài người hẳn đã biết đến sự tồn tại của văn minh tam thể từ lâu rồi. Giám thính viên bổ nhào tới trước màn hình thao tác, soạn trên máy tính một mẫu thông tin ngắn gọn, đồng thời ra lệnh cho máy tính dịch thành ngôn ngữ, giống như ngôn ngữ của thông tin đến từ trái đất mà y nhận được. Sau đó, y hướng anten phát xạ của trạm giám thính về phương hướng phát ra thông tin của trái đất. Nút nhấn phát xạ một hình chữ nhật dài màu đỏ. Lúc này, ngón tay của giám thính viên đang lơ lửng trên phím nút nhấn đó. Vận mệnh của văn minh tam thể đang treo trên hai ngón tay mảnh khảnh ấy. Không chút do dự, giám thính viên ấn vào nút phát xạ. Sóng điện từ công suất cao, mang theo mẫu thông tin ngắn gọn, nhưng có thể cứu vớt một nền văn minh khác, bay về phía vũ trụ tăm tối. Thế giới này đã nhận được thông tin của các người. Ta là một người theo chủ nghĩa hòa bình ở thế giới này. May mắn cho nền văn minh của các người là ta đã nhận được thông tin này đầu tiên. Cảnh cáo các người, đừng trả lời, đừng trả lời, đừng trả lời. Phương hướng của các người có hàng nghìn hàng vạn ngôi sao. Chứ còn không trả lời, thế giới này sẽ không thể nào định vị được. Nếu trả lời, nguồn phát xạ sẽ bị định vị. Hệ hành tinh của các người sẽ bị xâm chiếm, thế giới của các người sẽ bị chiếm lĩnh. Đừng trả lời, đừng trả lời, đừng trả lời. Chúng ta không rõ dinh thự của vị nguyên thủ đứng đầu thế giới tam thể trông như thế nào, nhưng có thể khẳng định là giữa ông ta và thế giới bên ngoài có một bức tường dài ngăn cách để thích ứng với khí hậu khắc nghiệt của thế giới này. Tòa kim tự tháp trong trò chơi tam thể chính là một suy đoán về nó. Một khả năng khác là có thể nó được xây dựng dưới lòng đất. Nguyên thủ đã nhận được báo cáo về việc nhận được thông điệp từ một nền văn minh ngoài hành tinh từ 5 giờ tam thể trước. 2 giờ tam thể trước, ông ta lại nhận được báo cáo trạm giám thính số 1379 phát thông điệp cảnh cáo về phía nguồn phát thông tin kia. Báo cáo trước làm ông ta mừng rỡ. Báo cáo sau cũng chẳng khiến ông ta chán nản. Đối với nhân viên giám thính đã phát đi thông điệp cảnh cáo kia, ông ta cũng chẳng hề phẫn nộ gì. Những cảm xúc nêu trên cùng với tất cả những cảm xúc khác như sợ hãi, bi thương, hạnh phúc, cảm giác trước cái đẹp đều là những thứ văn minh tam thể cố gắng ngăn ngừa và tiêu diệt. Vì chúng sẽ khiến từng cá thể và cả xã hội sụp đổ về mặt tinh thần, không có lợi cho sự sinh tồn trong môi trường ác nghiệt của thế giới này. Tinh thần mà thế giới tam thể cần chính là sự bình tĩnh và trơ khất. Từ lịch sử của hơn 200 nền văn minh đã trải qua có thể chứng minh, những nền văn minh chủ yếu dựa vào tinh thần đều là những nền văn minh có năng lực sinh tồn mạnh mẽ nhất. Tại sao anh lại làm như vậy? Nguyên thủ hỏi nhân viên giám thính số 1379 đang đứng trước mặt ông ta. Để cuộc đời này không uổng phí, nhân viên giám thính bình tĩnh trả lời. Thông điệp cảnh cáo mà anh phát đi ấy, rất có thể sẽ khiến văn minh tam thể mất đi một cơ hội sinh tồn. Nhưng đồng thời là cho văn minh trái đất một cơ hội. Nguyên thủ, hãy cho phép tôi kể một chuyện này. Trong kỷ nguyên hỗn loạn cách đây chừng 10.000 giờ tam thể, xe cung cấp vật phẩm cho các trạm giám thính đã bỏ sót mất trạm số 1379. Vậy có nghĩa là sau 100 giờ tam thể nữa, tôi sẽ hết lương thực. Tôi đã ăn hết tất cả mọi thứ có thể ăn được trong trạm, thậm chí cả quần áo của mình. Mặc dù vậy, khi xe cung cấp vật phẩm đến lần sau, tôi cũng sắp chết đói tới nơi. Cấp trên cũng vì vậy mà cho tôi một kỳ nghỉ dài nhất trong suốt cuộc đời làm việc của mình. Trên đường tôi đi theo xe cung cấp vật phẩm, trở về thành phố, tôi luôn luôn bị một thứ ham muốn mãnh liệt khống chế, đó chính là chiếm hữu toàn bộ xe thực phẩm. Mỗi lần nhìn thấy những người khác trên xe ăn uống, trong tôi lại tràn ngập cảm giác phẫn nộ, thật sự muốn giết chết những kẻ đó. Tôi liên tục trộm thức ăn trên xe, giấu vào trong quần áo, và bên dưới chỗ ngồi, đám nhân viên trên xe đều cảm thấy tôi rất hay ho, bèn tặng thêm thức ăn cho tôi. đến thành phố. Lúc tôi xuống khỏi xe, trên lưng đã cõng số thực phẩm nặng hơn cả trọng lượng cơ thể của mình. Tất nhiên sau này tôi đã hồi phục và thoát ra khỏi trạng thái tinh thần đó. Nhưng ham muốn chiếm hữu mãnh liệt ấy đã để lại trong tôi ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Vận mệnh tạm thể cũng là một quần thể đang ở trong nguy cơ sinh tồn. Ham muốn chiếm hữu không gian sinh tồn của nó và ham muốn đối với thức ăn của tôi lúc ấy đều mãnh liệt và không có điểm dừng, như hệt nhau. Nó căn bản sẽ không thể nào chia sẻ thế giới ấy với người trái đất, mà chỉ có thể không chút do dự hủy diệt văn minh trái đất, hoàn toàn chiếm hữu không gian sinh tồn trong hệ hành tinh đó. Tôi nghĩ đúng chứ? Đúng thế. Còn một lý do khác buộc chúng ta phải tiêu diệt văn minh trái đất. Bọn họ cũng là một chủng tộc hiếu chiến, rất nguy hiểm. Khi chúng ta cùng sinh tồn với họ trong một thế giới, họ sẽ học hỏi kỹ thuật rất nhanh. Cứ tiếp tục như vậy, cả hai nền văn minh đều không dễ sinh tồn. Nguyên thủ lại tiếp tục nói, chính sách mà chúng ta đã xác định là sau khi hạm đội tam thể chiếm lĩnh hệ mặt trời và trái đất, chúng ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào văn minh trái đất. Người trái đất hoàn toàn có thể sống như trước, coi như người tam thể hoàn toàn không tồn tại. Chỉ có một chuyện là bị cấm vĩnh viễn, sinh sản. Giờ ta muốn hỏi, anh muốn làm kẻ cứu thế cho trái đất, vậy anh không có chút cảm giác trách nhiệm nào đối với nền văn minh của chính mình hay sao? Thế giới tam thể này đã khiến tôi chán ghét lắm rồi. Cuộc sống và tinh thần của chúng ta, ngoài trừ chiến đấu để sinh tồn ra, thì chẳng có bất cứ điều gì khác nữa. Thế thì có gì sai? Tất nhiên là không sai. Sinh tồn là tiền đề của tất cả mọi thứ khác. Nhưng, nguyên thủ à, hãy nhìn cuộc sống của chúng ta mà xem. Tất cả đều chỉ vì sự sinh tồn của nền văn minh. Vì sự sinh tồn của toàn thể nền văn minh, sự tôn trọng đối với cá thể hầu như không còn tồn tại. Người nào không thể làm việc thì phải chết. Xã hội tam thể là xã hội chuyên chế cực đoan. Trước pháp luật, chỉ có hai loại người, có tội và vô tội. Có tội xử tử, vô tội được phóng thích. Thứ mà tôi không thể nào chịu đựng nhất chính là sự đơn nhất và khô khan của đời sống tinh thần. Tất cả mọi thứ khiến cho tinh thần trở nên yếu đuối đều bị coi là tà ác. Chúng ta không có văn học, không có nghệ thuật, không có sự theo đuổi và thưởng thức cái đẹp. Thậm chí cái tình yêu cũng không có. Nguyên thủ, sống như vậy có ý nghĩa không? Văn minh mà anh ngưỡng mộ ấy cũng từng tồn tại ở thế giới tam thể này rồi. Họ từng có xã hội tự do dân chủ, cũng để lại những di sản văn hóa rất là phong phú. Thứ mà anh nhìn thấy được chỉ là một phần cực nhỏ trong số đó. Hầu hết đều đã bị niêm phong, cấm đọc rồi. Nhưng trong tất cả những lần luân hồi của văn minh tam thể, những nền văn minh kiểu này là yếu ớt nhất, vắng số nhất. Chỉ còn một thảm họa không lớn lắm trong kỷ nguyên hỗn loạn là đủ khiến họ diệt vong. Hãy nhìn lại văn minh trái đất mà anh muốn cứu vớt kia đi. Đó là một xã hội được nuông chiều trong nhà kính đẹp đẽ, lúc nào cũng như những giữa mùa xuân. Nếu đặt trong thế giới tam thể, nó nhất định sẽ không sinh tồn được quá 1 triệu giờ tam thể đâu. Đó hoa ấy tuy rằng mong manh, nhưng lại đẹp đẽ vô ngần. Nó đang cảm nhận tự do và cái đẹp trong sự thanh thản ở chốn thiên đường. Nếu văn minh tam thể cuối cùng chiếm hữu được thế giới đó, chúng ta cũng có thể sáng tạo ra cuộc sống như thế. Nguyên thủ, tôi nghi ngờ. Tinh thần tam thể cứng rắn như sắt thép đã ngừng kết vào trong từng tế bào của chúng ta rồi. Ông thực sự cho rằng nó còn có thể tan chảy ra nữa hay sao? Tôi chỉ là một kẻ hèn mọn, sống ở tầng thấp nhất của xã hội, không có ai để ý đến tôi. Tôi sống cô độc cả đời, không có tài sản, không có địa vị, không có ái tình, cũng không có cái hy vọng. Nếu tôi có thể cứu được một thế giới đẹp đẽ ở xa xôi mà mình đem lòng yêu mến, vậy thì cả đời này cũng không sống uổng phí rồi. Tất nhiên, nguyện thủ, việc làm này cũng khiến tôi có cơ duyên được gặp ông. Nếu không phải vì hành động này, một kẻ hèn mọn như tôi cũng chỉ có thể ngước nhìn ông trên tivi mà thôi. Vì vậy, hãy cho phép tôi được bày tỏ sự vinh hạnh của mình. Không nghi ngờ gì nữa, anh là kẻ có tội. Anh là tên tội phạm lớn nhất trong tất cả các vòng luân hồi văn minh của thế giới tam thể. Nhưng luật pháp tam thể đã xuất hiện một ngoại lệ. Anh được tự do. Nguyên thủ, sao lại thế được? Đối với anh, thoát nước rồi thiêu rụi thật sự chỉ là một hình phạt nhỏ nhặt, không đáng để vào trong mắt. Anh già rồi, cũng không thể nhìn thấy được nền văn minh trái đất cuối cùng bị hủy diệt như thế nào. Nhưng ít nhất, ta cũng phải để anh biết được, anh không thể cứu vớt được nó. Ta sẽ để anh sống đến ngày nó mất đi hết thảy mọi hy vọng. Được rồi, anh đi đi.